Chương 576, ta có thể tin ngươi sao? Ô mục đích sao nghe được gã cả xù nạ nó xả sổ gì đầu tiên nhịn không được mở miệng, dù chỉ Hạ Nguyệt đã cảm giác mình suy đoán ít nhất có lục thành độ chuẩn xác. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả Suna no xả sổ gì cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì giao tình. Hơn nữa ạ cả Suna no xả sổ gì hai cánh tay, vẫn là trước đây Uchiha Nguyệt ở chung nhận trong cuộc thi chặt đứt. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt biết mình cùng ạ cả Suna no xả sổ gì, rất có thể có tương đồng mục đích, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn không tiện mở miệng yêu cầu hợp tác, đặc biệt hợp tác ám sát đệ tam cả dẹt nhạy cảm như vậy sự kiện. Cho nên, ở ạ cả xú nạ no xả sổ gì vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hơi chút trầm ngâm chốc lát, ở trong lòng sơ bộ nghĩ ra một cái có thể được kế hoạch tới. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt nghĩ ra một cái kế hoạch sơ bộ giàn giáo về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên nụ cười tự tin, chỉ bất qua Uchiha Nguyệt khuôn mặt giấu ở tu la dưới mặt nạ. Ả cả xù nạ no xả sổ gì căn bản nhìn không thấy Uchiha Nguyệt khuôn mặt cái kia lau nụ cười tự tin mà thôi. Chật, sử dụng từ đồng thiên lý lên trước mặt Ả cả xù nạ no xả sổ gì từng cái biểu tình, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, cùng trước mặt Ả cả xù nạ no xả sổ gì nói ra, Ả cả xù nạ no xả sổ gì, ta đây một lần tới phong quốc mục đích, là vì ám sát đệ tam cả dẹp. Ngươi tin không cái gì ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, vẫn sử dụng từ đồng thiên lý ạ cả xù nạ no xả sổ gì biểu tình Uchiha Nguyệt, rõ ràng thiên lý đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong ánh mắt trong. Hốt hoảng. Không thể nghi ngờ, chỉ có bị Uchiha Nguyệt nói chúng rồi tâm sự, luôn luôn tỉnh táo ạ cả xù nạ no xả sổ gì mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thậm chí có thể đoán được ạ cả xù nạ no xả sổ gì tâm lý hoạt động, lúc này ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong lòng hẳn là ở trong tối tự thôi chắc lấy, lẽ nào Uchiha Nguyệt biết mình muốn ám sát xa nhận thôn đệ tam cả dẹt kế hoạch mà giống như Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, lúc này ạ cả xù nạ no xả sổ gì là thật ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là chính mình muốn ám sát đệ tam cả dẹt kế hoạch bại lộ. Nếu không, giống như Uchiha Nguyệt như vậy nghĩ ra, làm sao có thể ở trước mặt mình nói ra ám sát đệ tam cả dẹt lời như vậy, chỉ là lúc này ạ cả xù nạ no xả sổ gì vẫn có chút hoang mang, vì sao ngay cả chính mình hợp tác giả Hì ủ gạ Hì ạ xì cũng không biết kế hoạch, Uchiha Nguyệt lại có thể biết. Cho nên, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì thoáng kinh hoàng mấy giây về sau, ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhanh lên che giấu được rồi vẻ mặt của mình. Chỉ tiếc, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì ẩn giấu hảo chính mình cái kia lau kinh hoàng thời điểm, Uchiha Nguyệt đã có thể xác định, ạ cả xù nạ no xả sổ gì mục đích là muốn ám sát đệ tam cả dẹt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, thật không nghĩ tới khẩu vị của ngươi quá lớn a, hầu như đã có thể xác định suy đoán của mình. Cái này phút chốc Uchiha Nguyệt dùng tử đồng nhìn chằm chằm trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, khoe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đều trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì dường như có lời gì muốn cùng tự, Uchiha Nguyệt đầu tiên là quan sát ạ cả xù nạ no xả sổ gì từng cái mờ ám, tiếp lấy không khỏi lại đang trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn ám sát đệ tam cả dẹt cũng là không có lượng quá lớn cầm, bằng không ạ cả xù nạ no xả sổ gì không có khả năng giống như bây giờ, mất đi lánh tĩnh. Nếu là như vậy nói, cái kia ạ cả xù nạ no xả sổ gì sau đó phải nói sự tình, rất có thể cùng ám sát đệ tam cả dẹt có quan hệ như vậy, ta chỉ cần tương kế tự kế, là có thể phân tích ra ạ cả xù nạ no xả sổ gì toàn bộ kế hoạch tới. Nếu như, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thật sự có thành ý nói, ta đây coi như hợp tác với hắn thì như thế nào, ngược lại mục đích của chúng ta, chính là muốn xa nhận thôn đệ tam cả dẹt chết. Muốn cho toàn bộ nhận giới hỗn loạn lên, yên lặng thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt liền tập trung toàn bộ chú ý, chuẩn bị ứng phó trước mặt dường như hồ ly giống nhau rảo hoạt ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Mà khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, càng là ngưng thần chú ý ạ cả xù nạ no xả sổ gì từng cái biểu tình, mỗi một cái động tác thời điểm ạ cả xù nạ no xả sổ gì quả nhiên dựa theo Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau. Bắt đầu dò xét, bắt đầu Uchiha Nguyệt lúc trước nói những lời đó độ chuẩn xác, còn có hai người có hay không có khả năng hợp tác Uchiha Nguyệt, ngươi thật muốn tới ám sát đệ tam cả dẹt sao? Giờ này khắc này, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đồng dạng nhìn chằm chằm trước mặt ủ trì hạ nguyệt. Ngưng thần chú ý ủ trì hạ nguyệt từng cái mờ ám, thận trọng hỏi lẽ nào, cố nộ hạ thôn đã xuống dốc rồi sao lại muốn phái một cái tiểu quỷ tới ám sát đệ tam cả dẹt? Thực sự là nực cười á ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, ngươi lại làm sao không phải tiểu quỷ đâu nghe được ạ cả xù nạ no xạ sổ gì? Ủ trì hạ nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp phản bác, còn nữa nói, coi như thôn chúng ta phái ta đến đây ám sát đệ tam cả dẹt thì như thế nào? Ban đầu ở Thủy Quốc, coi như là đệ tứ mị dục mất khoang đều tại ta trong tay. Bản thân bị trọng thương, huống chi là một cái chính là cả dẹt gạ cả xù nạ no xạ số gì, ta không sợ nói cho ngươi biết, năm đó cùng đệ tứ mị dục mất khoang giao thủ tu la, chính là ta ủ trì hạ nguyệt lẽ nào ngươi nhìn không ra, ta đeo mang mặt nạ, chính là tu la mặt nạ sao ẩu nghe vậy. Ả cả xù nạ no xả sổ gì bán tín bán nghi liếc ủ trí hạ nguyệt liếc mắt, rất là hoài nghi một dạng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi ủ trí hạ nguyệt, chỉ bằng ngươi xứng sao xưng là tu la thế nào, không tin thấy Ả cả xù nạ no xả sổ gì. Một bộ bán tín bán nghi dáng dấp, ủ trí hạ nguyệt âm thầm cười lạnh một tiếng, phản hỏi cái kia Ả cả xù nạ no xả sổ gì, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ta không phải tu la sao? Cái này ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền trầm mặc ở nơi đó, hiển nhiên ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không còn chứng cứ gì, có thể kiểm chứng minh ủ trì hạ nguyệt không phải tu la. Sau đó, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng ủ trì hạ nguyệt nói chuyện, lại một lần nữa lâm vào không khí ngột ngạt ở giữa. Chỉ là, ủ trì hạ nguyệt phi thường tin tưởng, ạ cả xù nạ no xả sổ gì sợ rằng đã có 3 phần tin tưởng chính mình là tu la chuyện. Còn như tiếp đó, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cũng không cần nói thêm gì nữa, bởi vì ở trước mặt hắn ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, nhất định phải bắt đầu đàm luận ám sát đệ tam cả dẹt hợp tác chuyện. Quả nhiên, lại một lần nữa bị Uchiha Nguyệt đã đoán đúng. Làm Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì ở nơi nào trầm mặc chọn sau 5 phút, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì lại một lần nữa không kềm chế được, trực tiếp cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ta biết ngươi không phải tin tưởng ta, ta kỳ thực cũng không tin tưởng ngươi. Ta không phải tin tưởng ngươi muốn ám sát đệ tam cả dẹt chuyện, cũng không tin tưởng ngươi chính là nhận giới truyền văn tu la. Đã như vậy, chúng ta đây cũng không cần phải tiếp tục nói nữa. Chỉ là, giả như ngươi thật là muốn ám sát đệ tam cả dẹt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể giúp ngươi một chuyện nhỏ 3 ngày sau. Ta có thể dẫn đệ tam cả dẹt đến phủ cận đây giả như ngươi tiếp nhận nhiệm vụ. Chính là muốn ám sát đệ tam cả dẹt cái kia 3 ngày sau, cơ hội liền đặt trước mặt ngươi, nhìn ngươi có hay không quý trọng. Vừa nói, ả cả xù nạ no xả sổ gì liền muốn xoay người rời đi, ai nghĩ ủ trí hạ nguyệt ở ả cả xù nạ no xả sổ gì xoay người trước khi rời đi, đồng nhiên một cái lạc nguyệt lưu. Suno, xê dịch đến ả cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Hơn nữa, thời khắc này ủ trí hạ nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, lại chỉa thẳng vào phía trước gạ cả xù nạ no xả sổ gì. Chật, đợi cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì cao mày, đang muốn mở miệng nổ xích rủ chỉ hạ nguyệt thời điểm ai nghĩ, rủ chỉ hạ nguyệt lại ạ cả xù nạ no xả sổ gì chưa mở miệng phía trước, trước lên tiếng nói ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì, ta có thể tin ngươi sao? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết